Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, 818, chương 818, rốt cục đã trở về, bịt kín miệng rắn bên trong, Từ Ngôn đầy hứng thú mà nhìn Phỉ Lão Tam, đối phương ở như vậy hắc ám rõ ràng không nhìn ra hắn hình dáng, nhưng có thể ngay đầu tiên nhận ra hắn là ai, cái này năm đó thủ hạ vẫn tính là trung tâm, Từ gia. Từ gia lão gia ngài làm sao ở đại xà miệng bên trong. Phỉ Lão Tam kinh hỉ đọng trên mặt. Hắn quyết không cho là Từ Ngôn cũng bị nuốt. Có thể an ổn ngồi ở miệng rắn trong đó. Chỉ có thể nói rõ vị này Từ gia có thuần phục đại yêu thủ đoạn. Ở đây rất tốt a. Đông ấm hè mát. Dùng để bế quan thư thích nhất. Đang khi nói chuyện miệng rắn kéo ra. Tia sáng một khi xuất hiện. Phỉ Lão Tam lập tức thấy được tấm kia đã lâu mặt, càng thấy được Từ Ngôn an chỗ ngồi, càng là vương xà xà tín, bế quan miệng rắn, lấy xà tín vì là ghế tựa, tư thế này có thể nói kinh thế hãi tục, bởi vì con đại xà kia là ngay cả Thiên Quỷ Tông thập điện chi chủ đều không thể thuần phục đại yêu. Xào huyệt của rắn, tà phái, thiên nam, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn thật dài thở ra một hơi. Trong đôi mắt đồng thời bắn ra vô tận mừng rỡ cùng sát ý lạnh như băng. Lạnh giọng tự nói, rốt cục đã trở về. Chấm ngoặc kép, Phỉ Lão Tam nghe được mơ mơ hồ hồ. Không rõ vì sao, liền thấp giọng hỏi, từ ra đây là đi đâu vậy? Mới từ Ma La trong động trở về sao? Đi tới chỗ tốt, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Hỏi, Thiên Quỷ Tông tình trạng gần đây làm sao? Người tiến đến vương xà miệng biên làm gì? Muốn chết đến rồi. Tiểu nhân đây không phải là lòng tham sao? Muốn làm một trứng rắn. Khà khà. Phỉ Lão Tam chê cười đem đi qua giảng thuật một lần. Liền cho La Vân Long chỗ tốt đều rõ ràng mười mươi nói rõ. Tại vị này từ ra trước mặt hắn cũng không dám ẩn giấu nửa phần. Từng theo Từ Ngôn nhiều năm Phỉ Lão Tam. Biết rõ vị này từ ra thủ đoạn. Tính toán ai hắn cũng không dám tính toán ban đầu chủ nhân. Nguyên Anh Điện chủ đây. Có hay không đều ở đây tông môn. Thiên Nam có hay không đại yêu họa loạn tin tức. Từ Ngôn không quan tâm Phỉ Lão Tam ở trong tông. Môn trò vặt. Một cái nho nhỏ hư đan. Ở trước mặt hắn nhỏ yếu thật tốt so với con kiến. Hắn để ý là trăm yêu tung tích. Có. Nửa tháng trước liền có tin tức truyền đến. Nói là Thiên Bắc có đại yêu vượt qua thông thiên hà. Thẳng đến đại phổ, liền giết mấy thành. Kim Tiễn Tông nhân mã đã cùng đại yêu khai chiến. Phỉ Lão Tam đem chính mình biết tin tức như nói. Thật ra, vừa nghe chính phái cùng đại yêu khai chiến. Từ Ngôn rốt cục yên tâm mấy phần. Trăm yêu quá mức khó chơi. Dựa vào một mình hắn có thể không chịu nổi. Nếu như chính tà hai phái ra tay. Cục diện mới có hòa hoãn cơ hội. Hắn mới có giết sạch trăm yêu cơ hội. Chúng ta Thiên Quỷ Tông chư vị điện chủ đã đi đại phổ. Ứng với chính phái chi ước. Quyết định liên thủ chống đối yêu tộc. May là đại yêu trước tiên đến là đại phổ. Nếu như đến rồi đại tề. Trời mới biết chính phái có thể hay không viện trợ. Phỉ Lão Tam phát hiện làm ra một bộ khinh bỉ. Sắc mặt. Nói. Từ ra. Ta hiện tại xem như là thấy rõ. Cái gì chính tà hai phái? Kỳ thực đều là người tu hành mà thôi. Gặp phải thiên tai, chính phái còn chưa phải là để van cầu chúng ta tà phái. Tà Thiên Quỷ Tông không ra tay. Đại phổ chỉ sợ cũng bị người ta tận diệt. Đại phổ cục diện làm sao? Trăm yêu đánh tới nơi nào? Từ Ngôn lông mày phong hơi khóa chặt chẽ. Cái này không rõ lắm. Có người nói yêu tộc liền xuống mấy thành. Giết hơn triệu đại phổ người phàm. Thật giống cũng nhanh đến kinh thành. Lao thẳng tới kinh thành. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn trầm ngâm. Một lát không nói gì. Hắn cảm thấy tình thế có chút không đúng lắm. Lấy lôi lục giảo hoạt trình độ. Không nên trước hết nhằm phía đại phổ kinh sư mới đúng. Trăm yêu biện pháp tốt nhất là tiên rõ giao nộp cái khác quốc gia. Dù sao Thiên Nam 16 quốc. Lấy đủ phổ hai nước mạnh mẽ nhất. Sau lưng tu hành tông môn cũng cường đại nhất. Kim Tiễn Tông cùng yêu tộc lần thứ nhất đại chiến tình hình. Người biết được bao nhiêu? Một hồi lâu sau Từ Ngôn mở miệng hỏi. Không nhiều. Phần này tin tức vừa truyền về không lâu. Chúng ta tà phái không có tham dự lần kia đại chiến. Ngược lại Kim Tiễn Tông đại bại, bị ép bỏ chạy. Người chính phái hẳn là ở chờ chúng ta tà phái viện quân. Đợi đến chính tà hai phái hợp binh một chỗ, mới quyết định. Phỉ lão tam đã trải qua những năm này rèn luyện, từng trải trở nên phong phú hơn nhiều. Thêm vào hắn vốn là xảo trá tâm trí. Tính toán ra chính tà cường giả bây giờ cục diện kỳ thực không khó. Ngược lại đánh cho vô cùng khốc liệt. Một vị nguyên anh tại chỗ bị đánh giết. Đại yêu nhóm thật giống không có một cái chết. Phỉ lão tam chặt chẽ nói tiếp. Người nào chết? Từ Ngôn vừa nghe có nguyên anh ngã xuống. Nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Hình như là một vị tán tu. Không biết tên gì. Phỉ lão tam trả lời. Đúng rồi. Nghe nói Sở Bạch Bào không có tham chiến. Không biết Kim Tiễn Tông là tính toán gì. Sức chiến đấu mạnh nhất Sở Bạch Bào không ra. Bọn họ muốn chống đỡ được đại yêu. Nghe Văn Sư Huynh không có tham chiến. Từ Ngôn lập tức thở dài. Nói. Dẫn địch vào cuộc. Chính phái đây là dự định bảo lưu mạnh nhất sức chiến đấu. Câu cá lớn a, đáng tiếc. Nhạn Hành Thiên xem thường Lôi Lục cái kia con cá lớn. Từ Phỉ lão tam giảng dài. Từ Ngôn đại thể tính toán ra bây giờ cục diện. Nhất định là tà phái cao thủ không tới. Mà chính phái một phương làm xuất thủ trước thăm dò. Không địch lại bên dưới. Lập tức bại tẩu. Ý ở dẫn tới kẻ địch thâm nhập phúc địa. Chờ địch người tới trước đó bố trí kỹ càng bẫy dập địa phương. Ở tới một lần tuyệt địa phản công. Chính phái dự định đúng là không sai. Nhưng là trăm yêu tuyệt đối không phải một đám đầu đất. Lấy Lôi Lục giả dối. Rất có thể rời xa cạm bẫy. Có hay không Bàng Hồng Nguyệt tin tức. Từ Ngôn yêu cầu không phải người. Nhưng hắn thực sự không đè ép được trong lòng nhớ nhung. Đã tới Thiên Nam. Cách phu nhân của hắn cũng là càng gần. Từ Ngôn phu nhân. Không chỉ có chính phái biết tất cả. Liền tà phái cũng không mấy cái không biết. Phỉ lão tam vội vàng nói. Về Từ gia. Kim Tiễn Tông Bàng Hồng Nguyệt nên tất cả mạnh khỏe. Tiểu nhân biết Bàng Hồng Nguyệt là ngài phu nhân. Những năm này cố ý hỏi dò nhiều lần. Theo ta được biết. Phu nhân những năm này một mực bận rộn. Chung quanh bôn ba. Nghe nói là không ngừng hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Nhưng y theo ta nhìn. Phu nhân nàng là một mực tìm ngài đây. Biết được Hồng Nguyệt bình yên vô sự. Từ Ngôn nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong mắt ý lạnh tiêu tán mấy phần. Trầm yêu bước kế tiếp dự định. Từ Ngôn đại thể đoán được mấy phần. Không ngoài chia mà đi. Hóa chỉnh là số không. Từng người ở Thiên Nam thu thập huyết sát lực lượng. Đồng thời hội tụ Thiên Nam đại yêu. Nếu như coi là thật như vậy. Chính tà liên thủ chuẩn bị một lần quyết chiến. Nhất định phải thất bại. Chính tà hội tụ. Không thể chọn ở địa phương nhỏ. Có khả năng nhất chính là ở kinh thành phụ cận. Nếu như hai đại tông môn hết thảy cường giả toàn bộ đều tụ tập đến đại phổ kinh thành. Như vậy hai đại tông môn có thể là được không ổ. Đến thời điểm nếu như trăm yêu đi vòng. Trừ phi thần văn tọa chấn. Bằng không chắc chắn bị người tóm quê nhà. Thiên Quỷ Tông Thái Thượng trưởng lão đây. Từ Ngôn ánh mắt chìm xuống. Hỏi. Này cũng không biết. Lão nhân ra xuất quỷ nhập thần. Ta ngay cả một lần cũng chưa từng thấy. Cũng không ở tông môn đi. Phỉ lão tam gãi đầu nói rằng. Lấy địa vị của hắn xác thực không thấy được Thiên Quỷ Tông thần văn. Hai người đang lúc nói chuyện. Đỉnh đầu truyền đến chấn động. Một mảnh cát mịn hạ xuống. Vẫn đúng là đến rồi. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Không vội mà đi tra xét. Mà là tiếp tục hỏi. Thiên Quỷ Tông hiện tại một vị nguyên anh cũng không có. Phỉ lão tam bị đột nhiên vang động cả kinh vẻ mặt biến đổi. Vội vàng trả lời. Có một vị. Chính là Khâu trưởng lão. Lão nhân ra người ở tông môn bế quan luyện khí. Nhiều năm không có xuất quan. Còn lại điện chủ tất cả đều chạy tới đại phổ. Quỷ sứ đứng đầu đây. Hắn chết hay chưa? Khương trưởng lão không chết à? Sống cho thật tốt. Ngay ở hung điện tu luyện. Hắn còn chưa tới nguyên anh. Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Không tới. Khương trưởng lão vẫn là hư đan cảnh giới. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Đề cập quỷ sứ đứng đầu. Phỉ Lão Tam rõ ràng có chút sợ hãi, thấp giọng nói, Khương trưởng lão tính khí càng lúc càng lớn, động một chút là làm thịt người, cũng không biết làm sao vậy. Tông môn nghe đồn nói hắn nhập ma, không biết thực hư. Nhập ma, Từ Ngôn cười nhạt, tự nói, hơn 20 năm nếu như hắn còn không thể thành nguyên anh, xác thực nên mê muội, một đường bôn ba, nhìn xem trò vui cũng tốt, nhìn là ma cao một thước, vẫn là yêu lớp 10 trượng đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.